Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3422, Thiên Phú Truyền Thừa. Cái này cổ trần, đến cùng thi triển như thế nào quỷ thần thủ đoạn, mới có thể đem dị tộc thánh nữ Ngũ Linh xúi dục. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Mạnh Khuynh Thành làm sao cũng sẽ không tin tưởng nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này. Là thật, đây quả thực quá mộng ảo. Cổ Phong đưa tay, một kiếm đánh xuống, cái kia từ hai khỏa hư ảo cự nhãn bên trong giò ra vươn vào Mạnh Khuynh Thành thể nội hư ảo tay. Lần nữa bị chém đứt, đón lấy, Cổ Phong đưa tay lại là hai kiếm. Bên trên bầu trời, hai viên kia hư ảo cự nhãn, cũng là tùy theo sụp đổ đến. Ở dị tộc huynh muội bị định thân phù giam cầm tình huống phía dưới, bọn họ tất cả thần thông đều đã mất đi uy năng. Có thể tùy tiện phá giải. Mạnh Khuynh Thành, trong nháy mắt khôi phục tự do. Nàng trong lúc nhất thời có chút thất thần. Dị tộc hao phí không biết bao nhiêu năm tháng. Bố trí như thế đại cục, lại bị cái này cổ trần như thế dễ dàng phá. Chủ yếu nhất, vừa mới Mạnh Khuynh Thành còn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này thế cục vậy mà liền trở ngược. Mạnh Khuynh Thành trong mắt tràn đầy phức tạp và nghi hoặc nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Trần, ngươi, chấm ngoặc kép, chúng ta sau đó lại nói. Trước giải quyết hai người này, chấm dứt hậu hoạn, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó quay người, nhìn về phía dị tộc huynh muội. Hiện tại ta hỏi lại, các ngươi muốn chết như thế nào? Ngũ Linh đứng ở Cổ Phong một bên, đứng sóng vai. Đây, là các ngươi đã sớm tính toán tốt. Đông Thần giờ phút này trên mặt đã mang theo chán chường ý tứ. Sớm, cũng không tính là quá sớm a. Từ Tiềm Long tái các ngươi ngày đó đến bắt đầu, không đến 10 ngày thời gian. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. 10 ngày, chấm ngoặc kép, Đông Thần sắc mặt trắng bạch. Vẻn vẹn 10 ngày, vậy mà, liền hủy diệt tộc ta hao phí mấy chục vạn năm bố trí đại cục. Chấm ngoặc kép, bọn họ đã sớm biết được Nho Thần Các, thánh nữ sẽ khôi phục. Vì thế, không tiếc rất sớm ở Nho Thần Các bố trí, hao phí vô tận tâm lực. Lại, huynh muội bọn họ hai người, vì một lần này, cũng chuẩn bị hơn mấy vạn năm. Bọn họ thuở nhỏ liền biết được, trên người có một cái nhiệm vụ, chính là một khi cái kia Nho Môn thánh nữ khôi phục, bọn họ liền muốn đi cướp đi nàng tất cả. Nhưng mà, hiện tại, mọi thứ đều hủy. Bên này, Mạnh Khuynh Thành nghe thấy lời này, ánh mắt biến hóa lên. Trước đó Ngũ Linh xuất thủ, Mạnh Khuynh Thành liền có suy đoán. Hiển nhiên cái này cổ trần sớm liền biết rồi dị tộc kế hoạch, rất sớm bố trí. Lại không nghĩ rằng, cổ trần vẻn vẹn bố trí 10 ngày. Nói đến, cũng là trùng hợp phá cục. Coi như các ngươi xui xẻo. Cổ Phong đạm ngữ, hắn không có nói sai. Nếu như Ngũ Linh cùng Cổ Phong không có lúc trước thông linh tộc di chỉ kết bái, một lần này Tiềm Long tái Cổ Phong liền sẽ không biết cái này dị tộc âm mưu. Càng không có cách nào cứu Mạnh Khuynh Thành. Tất cả những thứ này, đích thật là có chút khéo léo. Giờ phút này, Đông Diệt nhìn về phía Ngũ Linh. Ngũ Linh ca ca, ngươi vì sao muốn phản bội dị tộc? Phản bội mình nha, phản bội, nhà, ha ha, chấm ngoặc kép, Ngũ Linh một tiếng cười lạnh, ngay sau đó mở miệng. Ta gia tộc, là năm đó chủ hòa phái chủng tộc, cuối cùng toàn bộ bị quỷ đồng cái kia xúc sinh giết chết. Quỷ đồng là Minh Đồng tộc đại trưởng lão, hắn là ta cừu nhân, bây giờ toàn bộ dị tộc, cũng đều là ta cừu nhân. Ta ứng phó cừu nhân, nói thế nào phản bội, về phần nhà, ha ha, ta người nhà cũng bị mất, ta sớm đã không nhà, người biết, chấm ngoặc kép, Đông Diệt ánh mắt biến hóa, liên quan tới Ngũ Linh thân thế, một chút dị tộc cao tầng cũng biết, huynh muội bọn họ hai người, năm đó cũng bị cáo chi, Ngũ Linh cái này dị tộc thánh tử, bất quá là trên mặt nổi tấm mộc mà thôi, ha ha. Có thể ngươi cảm thấy, phản bội dị tộc, đầu nhập vào Nho Môn, chính là kết quả tốt. Không nói hai người chúng ta chết đi về sau, Nam Thương hỗn độn chi địa dị tộc, sẽ đối với ngươi phát động tất sát lệnh. Chỉ nói Nho Môn, sẽ tiếp nhận ngươi cái này dị tộc thánh tử sao? Đông thần lập tức mở miệng. Ngũ linh nghe xong, mỉm cười, đầu nhập vào nho môn. Ta lúc nào nói ta hiện tại muốn đầu nhập vào nho môn? Nam thương hỗn độn chi địa. Thế nhưng là ta tu hành chỗ, không có báo thù rửa hận trước đó. Ta làm sao bỏ được rời đi? Chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Đông thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đón lấy, hắn cảm giác tê cả da đầu. Đối phương hai người này tính toán. Vậy mà xa xa không chỉ cứu Mạnh Khuynh Thành. Đại ca, động thủ đi. Ngũ Linh nhìn về phía Cổ Phong. Ân, Cổ Phong gật đầu, cầm trong tay Tuyến Nguyệt Kiếm, đi thẳng tới trước mặt hai người. Đông Diệt Kinh Thanh mở miệng. Ngũ Linh, các ngươi không biết làm đến không chê vào đâu được. Một khi có người biết được, là ngươi hại chết ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, phốc. Nhưng mà, nàng lời nói ngữ còn chưa nói xong. Cổ Phong một kiếm, liền đem hắn đầu lâu xuyên thủng. Tính cả, trong đó nguyên thần, trực tiếp xoắn nát. Ân, Cổ Phong tại giết chết Đông Diệt về sau, lại phát hiện, hắn tàn phá hồn phách bên trong. Có một vệt sáng, sắp tiêu tán, mà một đạo này lưu quang, ẩn ẩn hiển lộ ra trước đó nàng thi triển đồng thuật thời điểm khí tức. Giờ phút này, Cổ Phong chỉ cảm thấy bản thân trong mắt trái động hư nhãn khẽ run lên, tiếp lấy cái kia một đạo quang mang, trực tiếp chui vào Cổ Phong trong mắt trái. Cổ Phong mắt trái bên trong, chỗ sâu trong con ngươi, nhiều hơn một đạo hôi sắc khí lưu. Đón lấy, trong đầu xuất hiện từng đợt văn tự. Đây là Minh Đồng tộc thiên phú truyền thừa. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hiển nhiên, cái này Minh Đồng tộc thiên phú truyền thừa là dung hợp trong linh hồn. Ở Cổ Phong giết chết Đông Duyệt, xoắn nát nguyên thần một khắc này, cái kia trong linh hồn truyền thừa thiên phú truyền thừa chính là phi ra, chuẩn bị cùng hắn hồn phách cùng một chỗ tiêu tán. Dưới tình huống bình thường, loại này linh hồn thiên phú truyền thừa không cách nào tước đoạt. Nhưng Cổ Phong động hư nhãn có chút nghịch thiên, đúng là trực tiếp đem hắn hấp thu. Giờ phút này, hấp thu Minh Đồng tộc thiên phú truyền thừa, Cổ Phong liền có thể thi triển đồng thuật. Căn cứ, cái này hôi sắc khí lưu bên trong ký ức, cái này Minh Đồng tộc đồng thuật, cũng có rất nhiều chi nhánh. Nhưng cùng tất cả đồng thuật một dạng, có chung một cái thủ đoạn, chính là tiến hành công kích linh hồn. Thi triển đồng thuật, có thể để người thất thần. Mà cái này Đông Diệt truyền thừa có chút cao cấp, có thể thi triển ra Minh Đồng, chính là trước đó Cổ Phong thấy bên trên bầu trời cái kia to lớn hư ảo ánh mắt. Dùng cái này ánh mắt tán phát đồng thuật, có thể đem người giam cầm. Càng nghịch thiên chính là cái này Minh Đồng có thể biến hóa ra đoạt linh tay, chiếm lấy người thần can, chính là trước đó ứng phó Mạnh Khuynh Thành thủ đoạn. Muội muội, chấm ngoặc kép. Ở Cổ Phong đắm chìm trong thiên phú trong truyền thừa lúc, Đông Thần kinh hô, ha ha, giết chính là ngươi, cũng không phải ta, mà là ta đại ca. Dù là có lão tổ ấn ký, cũng vô pháp cảm ứng được ta, bởi vì ta không phải hung thủ. Ngũ Linh nhìn về phía chết đi Đông Diệt nhàn nhạt mở miệng. Đây là hắn cùng Cổ Phong sớm đã thương lượng xong. Ngũ Linh phụ trách âm thầm ra tay khống chế lại hai người. Nhưng cuối cùng giết hai người, nhất định phải là Cổ Phong. Hai người này thân phận, khó tránh khỏi trên người có cái gì lão tổ lạc ấn cái gì. Ai giết hai người này, sẽ bị khóa chặt linh hồn khí tức. Ngũ Linh còn muốn về dị tộc, tự nhiên không thể lưu lại linh hồn khí tức. Nhưng Cổ Phong, đã sớm thù nhiều không đè người. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đông thần sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hiển nhiên hắn đã nghĩ thông suốt Ngũ Linh lời nói. Bên này, Cổ Phong cũng lấy lại tinh thần đến. Nhìn về phía Đông thần. Tiếp đó, tới phiên ngươi. Ngoặc kép, hết chương.